đi mệt chết đi. Mệt mỏi để cho nàng như vậy nằm cũng từ từ nhắm hai mắt lại. Dường như muốn ngắn nghỉ ngơi một chút. Chỉ là Hàn Tuyết trăm triệu thật không ngờ mình cư nhiên sẽ làm như thế một mộng. Mà cái này một mộng chính là tràn đầy đạo đức khiển trách tình cảm khai đoan rất kỳ quái. Hàn Tuyết đang ngủ mộng trong hình như là một hạnh phúc tiểu nữ nhân giống nhau. Ở trong phòng đổi lại y phục. Dường như cấp cho âu yếm nam nhân thưởng thức. Nàng rất phí tâm tư trang phục mình. Bên trong Hàn Tuyết mới vừa thay xong y phục liền nghe được một để cho nàng cảm thấy có điểm thẹn thùng nam nhân. Tại hô hoán. Trong lòng nàng máy động càng có chút nhăn nhó. Không tự chủ được quay cái gương nhìn một chút. Xác định mình không có gì không ổn. Lúc này mới mở cửa phòng. Bất quá nàng không chút nào phát hiện mình cái này khẽ động tác liền bừng tỉnh gần cùng nam nhân ước hẹn tiểu nữ sinh giống nhau. Nhưng thấy cửa phòng bị mở ra. Ở gian phòng ra nam nhân chỉ cảm thấy hoa mắt. Một trận như tựa như lan hương vị xông vào mũi. Đẹp quá. Hắn có chút xuất thần dù gì nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết phương tâm ngẩn ra, đã thấy nam nhân trước mắt đã vậy còn quá gạo này nhìn mình chằm chằm. Nàng phảng phất cảm giác mình không phiến lũ đứng ở hắn trước mắt giống nhau. Không khỏi cao giọng khẽ kêu ngươi đang nhìn cái gì đây? Trong nháy mắt đó, phong tình, khí chất đó không một không làm cho lòng người say. Một thân cạn hoàng sắc váy liền áo Hàn Tuyết từ từ đi tới. Nàng lương thượng mặc dù có điểm vẻ giận. Thế nhưng thẹn thùng đỏ ửng lại càng thêm mê người. Ta xin lỗi. Nam nhân tận lực khắc chế mình cũng chỉ có cúi đầu không nhìn nữa trước mắt cái này thành thục long vật. Ngươi hài tử này. Tại sao như vậy đây? Hàn Tuyết đi tới chữ dùng thượng ngồi xuống, nói, vừa mới vì sao nói như vậy khinh bạc nói đây. Hừ, từ giọng nói của nàng trong. Nam nhân nhưng không có cảm thấy một tia trách cứ. Không khỏi giật mình. Ta vừa mới không phải nói mà. Là ngươi quá đẹp. Ta có chút. Kìm lòng không đậu. Bớt đi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng vỡ một cái, quay đầu đi chỗ khác. Ngươi à, học thế đó được cũng hư như vậy đây. Ta không có à. Nam nhân muốn giải thích, thế nhưng không biết lúc này muốn nói gì. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyết sắc mặt nhìn. Thấy nàng mơ hồ muốn phát tác. Lập tức đứng lên à. Ta nhớ lại còn có chuyện muốn làm. Muốn đi ra cửa. Không phải sẽ bị cùng học mắng thảm. Nói cũng không quay đầu lại tông cửa xông ra. Tiểu tử này. Nhìn nam nhân đi xa bóng lưng. Hàn Tuyết bỗng nhiên thật là nhớ tiểu cô nương vậy hơi chu khêu gợi môi anh đào. Nhẹ nhàng vỡ đạo thật càng ngày càng không giống dạng. Chị nha, nguyên bản nguyên thượng môn lại được mở ra, đầu của nam nhân lộ ra hắc hắc, cũng là ngươi quá đẹp a. Lại nói bậy có đúng hay không? Kiều Tích Tích nữ nhân hờn dỗi làm cho tâm thần người rung động. Hàn Tuyết giống như là tiểu nữ nhân vậy nhìn hắn chằm chằm. Mắt hạnh trợn tròn, hắc bạch phân minh. Thủy uong uong thật là mê. Người. Giảo bạch mặt cười trong trắng lộ hồng. Ướt áp cái miệng anh đào nhỏ nhắn tươi mới ướt áp. Trong lúc nói chuyện một cái hợp lại môi anh đào nhất làm cho tinh kỳ chập chờn. Hận không thể tiếp cận qua tát vào mồm âu yếm. Nói cũng kỳ quái. Hàn Tuyết tính cách căn bản cũng không phải là cái này một loại kiểu tích tích tiểu nữ sinh. Thế nhưng nàng lại cảm giác mình rất muốn có một người nam nhân. Một vai đến để cho mình dựa vào. Để cho mình làm nũng. Mà Hàn Tuyết đối diện nam nhân cũng ngây dại, cũng không phải là không có ra. Mắt nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng lúc này Hàn Tuyết khuôn mặt đẹp tư sắc dĩ nhiên làm cho hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng trần trụi ở trong không khí trơn chuột da thịt tuyết trắng non mịn. Thước tha là lướt thành thục thân thể mềm mại bị chăm chú bao vây ở phiêu giật váy liền áo trong. Dịu dàng nắm chặt thon thả váy tiếp theo song mê người đại thối tuyết trắng thon dài. Tựa như một nghịch ngợm khả ái tiểu nữ sinh giống nhau cỏ ở trên mặt nước. Hắn sắc tâm xảy ra, si ngốc chành nhìn trước mặt xinh đẹp người vợ. Ánh mắt ngươi nhìn nơi nào đó. Nam nhân nóng rực ánh mắt làm cho Hàn Tuyết Phương tâm e thẹn vô hạn. Nàng nhẹ nhàng mà gõ hắn cái trán một chút đi tới bên người của hắn. Ở nơi này thành thục cao gầy mỹ phụ hành tẩu trong lúc đó. Thanh gió lay động. Tuyết trắng làn váy nhẹ nhàng bay lượn. Phảng phất trận trận cuộn sóng giống nhau. Tuy rằng đã là một cái mẹ của đứa bé. Thế nhưng năm tháng ngoại trừ biếu tặng nàng một thân thành thục kiều mị ở ngoài lại không chút nào ở trên người của nàng lưu lại một điểm tang thương vết tích. Thân thể của hắn đoạn tha thước kiều diễm thậm chí còn so với con gái của nàng càng thêm đấy đà xinh đẹp. Nhất là nàng nhổng lên thật cao mỹ mông, độ cung gợi cảm mê người. A, ta thực sự muốn ra cửa. Nam nhân nóng rực ánh mắt lại lưu luyến không rời từ nơi này thành thục mỹ phù ác trên người thu hồi. Bất quá hắn rồi lại bỗng nhiên nói thật muốn ngươi lúc lão bà của ta đây. Phanh! Nam nhân vừa dứt lời, hắn liền lập tức đóng cửa lại. Cái này tiểu hỗn đàn, lúc nào ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm giác mình cả người đều là một loại nóng rực cảm giác, nàng không nhịn được nghĩ muốn hệ một. Nước lạnh tắm, phòng tắm trong. Lúc này Hàn Tuyết cả người không phiến lũ đứng ở cái gương trước. Nàng nhìn bên trong cái kia mình trong miệng thấp giọng dù gì nói ta rốt cuộc là đang suy nghĩ gì à. Làm sao sẽ muốn những thứ này cảm thấy khó xử chuyện đây? Trong gương người vẻ mặt đỏ bừng, phảng phất bị liệt hỏa cháy qua giống nhau. Thôi Doanh thân thủ vuốt ve mặt mình bằng, chỉ cảm thấy xúc tua nóng hổi không ngớt. Hắn vừa mới nói là thật sao? Hàn Tuyết hỏi mình. Nàng nghĩ đến vừa rồi Dương Tuấn nói với nàng được câu nói kia thật muốn ngươi lúc lão bà của ta đây. Phi, Hàn Tuyết ngươi thật không biết xấu hổ. Mỹ phụ quay cái gương khinh khẽ gắt mình một ngụm. Hai tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mình ra thịt. Xúc tua vẫn là như vậy trơn chuột. So với này 18-19 tuổi tiểu cô nương mà nói cũng không nhàn hạ nhiều làm cho. Điểm này nàng rất có tự tin. Bình thường nàng liền được bảo dưỡng tốt. Hơn nữa gương mặt của nàng cũng không có một tia nếp nhăn ngũ quan xinh xắn giống như. Là thiên nhiên dung hợp mà thành giống nhau, ngay tóc ngắn bắt mắt mà thành thuộc gợi cảm. Nhất là nàng cao vót ngạo nhân bộ ngực. Điểm này nàng để ý nhất. Cái này một phân lượng cũng đủ để cho nàng đem tuyệt đại bộ phân nữ nhân so không bằng. Hơn nữa, coi như là không có mang thượng nịt vú cũng sẽ không có bất luận cái gì rủ xuống. Thoạt nhìn là như vậy ăn no rất. Tràn đầy mê hoặc. Nhục đoàn trên. Hai điểm cây anh đào vẫn như cũ vẫn duy trì mềm mại hồng nhạt. Dạy người không nhịn được nghĩ phải chi hàm ở trong miệng. Hơn nữa, vóc người của nàng đúng là như vậy nóng bỏng, cao gầy mê người. hơn một thước bảy cái đầu ở nữ nhân trong tuyệt đối rốt cuộc rất cao trọn. Dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ thon dài đùi đẹp duyên dáng yêu kiều. Hắn thực sự đối với ta có ý tứ. Nhìn như vậy có thể sánh ngang người mẫu vóc người mình, Hàn Tuyết không khỏi hỏi. Chỉ là không có bất kỳ người nào qua lại đáp nàng. Đồ đồ, đồ đồ. Bỗng nhiên, giữa lúc Hàn Tuyết đang như vậy một cảnh trong mơ lúc, điện thoại chợt vang lên. Hàn Tuyết thế nhưng bị lại càng hoảng sợ. Thẹn trong lòng nàng yên tâm ngay cả nhảy vài phách. Nàng cũng không thấy rõ đối phương là ai liền nhấn nút trả lời. Nhưng nghe một đứa bé trai thanh âm từ điện thoại di động truyền tới mụ mụ, ta lúc nào có thể xuất viện a? Ta muốn về nhà. A, Diệp Hy nói, lại Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được vô cùng tà ác. Cái gì a? Mụ mụ bề bộn nhiều việc đây. Tối về lại nói. Nói nàng liền mặc kệ Diệp Hy quải thượng liếu điện thoại. Hô! Cảm giác hình như vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến vậy. Thành thục xinh đẹp nữ thị trưởng. Lúc này lưng dĩ nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Mà Diệp Hy còn lại là có chút buồn bực để điện thoại di rồng xuống. Vừa mới Trương Ngọc xinh đẹp tìm một cách lấy cớ rời đi. Mình bây giờ là một người đứng ở bệnh phòng trong. Thực sự đủ nhàm chán. Không biết Trình y tá trưởng có tới. Không. Diệp Hy lầm bầm lầu bầu nói. Cái kia Trình Mẫn tốt như vậy như có ý định muốn tách ra mình đây. Điểm này Diệp Hy thế nào cũng nghĩ không thông. Mình còn không có kinh khủng như vậy đi. Bất quá. Nghĩ tới lần trước Từ Lâm nói. Diệp Hy liền cảm giác có chút không được tự nhiên. Mình cùng cái kia thành thục mỹ phụ quan hệ giữa lại bị vị y tá trưởng này phát hiện. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Hy biết. Nếu mà một kiện sự này bị ra ra mình còn có con mẹ nó trinh mà biết. Như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy rằng ta không cho là nữ nhân kia sẽ là cái này một loại người. Bất quá ta vẫn phải là đi gặp một lần nàng. Nghĩ tới cái kia ăn mặc hộ sĩ đồng phục thành thục mỹ phụ trong lòng liền không tự chủ trở nên hưng phấn. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, phòng làm việc thành thục mỹ phụ, mẹ con chi dụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 136 thành thục nữ y tá. Như vậy, hiện tại ta có thể rời đi hay không? Ở Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân phòng làm việc của viện trưởng trong. Lúc này ngồi ở viện trưởng đối diện Trình y tá trưởng khẽ khom người. Bất quá! Cái này một niên kỷ tiếp cận hơn 60 tuổi viện trưởng lại tựa hồ như tình không muốn làm cho Trình Mẫn cứ như vậy xin nghỉ. Tiểu Trình, ngươi cũng biết buổi chiều sẽ có người của phía trên đến tham quan. Phương diện này ta còn cần trợ giúp của ngươi đây. Ngươi đều xin nghỉ 2 ngày, xế chiều hôm nay liền ở lại y viện đi thế nào? Thế nhưng viện trưởng y viện cũng không có không cho công nhân viên chức xin nghỉ quy định á. Hơn nữa không ai 1 tháng ngoại trừ quy định nghỉ ngơi ở ngoài, còn có 3 ngày nghỉ kỳ. Ta mới xin nghỉ 2 ngày, còn có 1 ngày đi. Trình Mẫn tia không nhường chút nào. Tiểu Trình, ngươi thật giống như thay đổi a. Viện trưởng sờ sờ râu mép của mình.